gả cho tổng tài trai bao. Chương 9, 2, dẫn tôi theo sẽ làm em mất mặt như thế sao, 2 phần 2. Góc chuyện audio.com. Tần Chỉ Văn mỉm cười đi đến hướng Tần Lạc Y, thân thiết kéo cánh tay của cô đi về hướng khách sạn. Tần Chỉ Văn đã sớm chú ý tới quần áo của chị gái mình. Lúc này lại cố ý làm bộ vừa nhìn thấy. Chị gái, em gái chị cả đời chị kết hôn có một lần như thế. Chị làm sao lại có thể ăn mặc nghèo nàn như vậy? Tần Chỉ Văn như oán giận bĩu môi đỏ lên, đáy mắt xem thường và khinh bỉ lại không hề che giấu chút nào. Tần Lạc Y nhìn Tần Chỉ Văn còn nhiệt tình kéo mình. Nghe Tần Chỉ Văn chào phúng, nhìn thấy trong mắt cô ta không hề che giấu khinh bỉ chút nào. Tần Lạc Y không nói ra được cảm nhận trong lòng, cô ta thật sự chán ghét cô như thế sao? Lẽ nào trước đây đối tốt với cô đều là Tần Chỉ Văn giả vờ sao? Tần Lạc Y bị em gái của mình kéo đến sảnh chính. Xoay một cái mắt liền nhìn thấy ba với tóc mai hoa râm. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, ba Tần như là già nua đi rất nhiều. Ba, mẹ, Tần Lạc Y nhớ tới khi còn bé ba cưng chiều mình. Trong lòng không nói ra được hổ thẹn. Ông vạn phần thương yêu con gái vậy mà lựa chọn gả cho một trai bao. Tần Lạc Y rõ ràng ba khẳng định là không chịu nhận sự thực như vậy. Mới nhanh chóng tráng tóc, không giống ba Tần chính là, mẹ Tần nhìn thấy Tần Lạc Y đi tới hướng bên này cũng không có cái biểu cảm nhớ nhung gì. Thậm chí khi cô đầy cõi lòng hổ thẹn gọi người thì, biểu cảm mẹ Tần vẫn lạnh lùng. Liền như vậy không nhìn thẳng Tần Lạc Y, ba Tần phức tạp nhìn con gái trước mặt. Cô tuy rằng dung mạo chưa thay đổi, nhưng đáy mắt càng cứng cỏi hơn lúc trước. Ông đột nhiên liền hơi xúc động, người phụ nữ trước mặt này đã trưởng thành lại không cần ông bảo vệ nữa. Thậm chí rời khỏi Tần gia cũng có thể nuôi sống chính mình. Thậm chí một mình chống đỡ một phương, ba Tần mỉm cười gật gù xem như là đáp lại một tiếng ba kia. Nhìn Tần Lạc Y một lúc lâu, ông mới mở miệng lần nữa. Con đến phòng cô dâu với em gái con đi. Ngày hôm nay em con kết hôn. Khẳng định hơi sốt sắng. Để ý ở cùng con bé. Con biết rồi. Ba, Tần Lạc Y mặc kệ ở em gái nơi này bị bao nhiêu oan ức. Cô đều sẽ không nói cho ba của cô. Môi hở răng lạnh, cô không muốn nhìn thấy ba khó xử. Chị gái. Vốn ý của em là tùy tiện làm một chút thôi. Cần gì làm long trọng như vậy. Nhưng Quan Thành không chịu. Anh ấy nhất định phải cho em một hôn lễ long trọng. Nói là không thể oan ức em. Chị nói xem người này thực sự là như trẻ con. Không phải chỉ là một hôn lễ thôi sao. Có oan ức hay không oan ức gì chứ. Trở lại phòng cô dâu. Tần Chỉ Văn ngồi trước gương trang điểm giả vờ bất đắc dĩ nói với Tần Lạc Y, nhưng đắc ý nơi đáy mắt lại không có ẩn giấu. Tần Lạc Y ngồi trên sofa uống nước trà, nghe thấy Chỉ Văn chỉ là khẽ mỉm cười cũng không tiếp lời. Đúng rồi chị gái, Tần Chỉ Văn dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Khuôn mặt oán giận nhìn Tần Lạc Y, lúc đó anh nhất định phải gả cho một tên trai bao. Chúng ta đều tức giận hỏng rồi. Có điều chị gái, người phụ nữ kết hôn chính là đại sự cả đời. Chị và anh rể cử hành hôn lễ lúc nào? Trong lòng Tần Chỉ Văn rõ ràng cô và người đàn ông kia không thể cử hành hôn lễ. Lại vẫn là cố ý kích thích Tần Lạc Y. Cô chính là muốn nhìn thấy đứa con gái từng để cho ba làm mọi cách cưng chiều này bị cô làm hạ thấp đi sẽ là thế nào? Bọn chị không cử hành hôn lễ. Chỉ là đến cục dân chính lãnh giấy hôn thú, Tần Lạc Y đương nhiên rõ ràng ý định của Tần Chỉ Văn. Trong lòng có chút chua xót, kỳ thực cô cũng rất hâm mộ Tần Chỉ Văn được mặc áo cưới. Cô nghĩ đến hôn nhân của mình và Lệ Phong Tước, một tờ giấy hôn thú, một bản hợp đồng, thành thật mà nói, mỗi cái cô gái đều có một giấc mộng cô dâu. Cô cũng có, không cần xa hoa cỡ nào. Chỉ cần có một bộ áo cưới, có một đám bạn bè thật lòng chúc phúc cô là được rồi. Cách chương.